Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1707, ra tay đánh nhau. Góc truyện audio.com. Sau 7 ngày, tiền tuyến, hai đoàn to lớn bạch sắc đám mây phiêu phù ở không trung. Lôi Vân Bân chờ 7 tên hóa thần tu sĩ đứng tại một đoàn bạch sắc đám mây thượng diện. Thần sắc lạnh lùng, tại hắn đối diện, thì là Tôn Thiên Hổ chờ gần 20 vị hóa thần tu sĩ. Nơi này tụ tập đông ly giới hơn phân nửa hóa thần tu sĩ. Hóa thần trung kỳ tu sĩ tựu có 3 tên nhiều. Các phái đều lấy ra chấn tông chi bảo. Tu tiên đại tộc vậy lấy ra chấn tộc chi bảo. Trên 100 vị nguyên anh tu sĩ ở phía xa chém giết. Tiếng oanh minh không ngừng. Hôm nay không phải bọn họ chết. Chính là chúng ta vong. Tôn Thiên Hổ sắc mặt lạnh lẽo. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Muốn giết chúng ta, ta nhìn các ngươi chưa chắc có cái này tốt răng lợi. Lôi Vân Bân vẻ mặt khinh thường. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng vẻ kiêng dè. Trận chiến ngày hôm nay, khẳng định phải có hóa thần tu sĩ vẫn lạc. Lôi Vân Bân chờ thất vị hóa thần tu sĩ nhao nhao tế ra một cây màu vàng kim nhạt cờ phướn. Trên cột cờ trải rộng huyền ảo phù văn màu vàng. Mặt cờ dâng lên hiện ra vô số đạo kim sắc hồ quang điện cùng xích sắc hỏa diễm. Tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Lôi hỏa phiên, nguyên bộ linh bảo. Bọn họ 7 người trong tay lôi hỏa phiên nhao nhao hiện ra vô số kim sắc hồ quang điện cùng xích sắc hỏa diễm. Tiếng sấm không ngừng, ánh lửa ngút trời, ầm ầm, nương theo lấy một trận nổ thật to tiếng vang lên. Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc. Cuồng phong đột khởi, cự lãng ngập trời, một bộ tận thế cảnh tượng. Không trung hiện ra dày đặc kim sắc hồ quang điện cùng dày đặc xích sắc hỏa quang. Tiếng sấm không ngừng, thiểm điện lôi minh, một đoàn trăm bên trong đại xích kim sắc đám mây phiêu phù ở không trung. Xích kim sắc đám mây kịch liệt lăn lộn, như cùng giang hà chảy xiết. Sinh sôi không ngừng, thanh thế to lớn, ầm ầm, tại một trận nổ thật to âm thanh bên trong, hơn ngàn đạo nắm đấm thô kim sắc thiểm điện bay ra. Cùng lúc đó, xích kim sắc hỏa vân kịch liệt lan lộn, dày đặc xích sắc hạt mưa theo xích kim sắc hỏa vân bên trong rơi xuất. Đánh tới hướng Tôn Thiên Hổ chờ nhân. Quảng cáo, 7 tên hóa thần tu sĩ khống chế linh bảo công kích. Thanh thế to lớn, trong vòng phương viên trăm dặm sấm sét vang dội. Động thủ, cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Tôn Thiên Hổ hét lớn một tiếng. Hắn cùng 7 tên hóa thần tu sĩ nhao nhao lấy ra một cây hơi nước mông mông lam sắc cờ phướn. Mặt cờ trải rộng hạt gạo đại lam sắc phù văn. Tản mát ra một cỗ mãnh liệt thủy linh khí ba động. Phiên hải kỳ, nguyên bộ linh bảo. 8 tên hóa thần tu sĩ nhao nhao huy động phiên hải kỳ. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo vạn trượng cao cự lãng. Tiếng oanh minh không ngừng. Đại dương cuốn ngược, một phân thành hai, hóa thành hai đạo dài hơn ngàn trượng lam sắc kình ngư. Đón lấy rơi xuống kim sắc thiểm điện cùng xích sắc hỏa vũ. Lục đao cùng 6 tên hóa thần tu sĩ nhao nhao lấy ra nhất mặt màu bạc trắng tấm gương. Biên giới chỗ khác lấy một chút tinh mỹ hoa văn. Ngân la kính, nguyên bộ linh bảo. 7 tên hóa thần tu sĩ đem thất mặt ngân la kính ném đến không trung. Các đánh vào một đạo pháp quyết. Thất mặt ngân la kính lần lượt tách ra chói mắt linh quang. Như cùng thất mặt to lớn la bàn. Lơ lửng ở trên không bên trong, lóe lên ánh bạc, thất mặt ngân la kính các phun ra một đạo thô to ngân sắc cột sáng. 7 đạo ngân sắc cột sáng hợp làm một thể, như cùng một thanh trường thương màu bạc, lấy hủy thiên diệt địa chi thế, đánh về phía Lôi Vân Bân 7 người. Ngân sắc cột sáng những nơi đi qua, hư không chấn động vặn vẹo, phát ra nổ thật to thanh âm. Hư không phảng phất muốn sụp đổ. Lưu Nghiệp tế ra 4 thanh linh bảo cấp bậc phi kiếm. Kiếm quyết vừa bấm, 4 thanh phi kiếm hóa thành kiếm khí đầy trời. Ở trên không một trận xoay quanh, hóa thành một cái dài hơn ngàn trượng cửu sắc kiếm mãng, nhào về phía Lôi Vân Bân bảy người. Cửu sắc kiếm mãng những nơi đi qua, hư không chấn động vặn vẹo. Cái khác hóa thần tu sĩ nhao nhao khống chế linh bảo, công kích Lôi Vân Bân bảy người. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không ngừng. Trong vòng phương viên trăm dặm các loại linh quang giao rực, như cùng thả khói hoa, này lên kia xuống, hư không chấn động vặn vẹo biến hình, phảng phất muốn vỡ ra đến. Khí lãng ngập trời, cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc, nguyên anh tu sĩ tránh xa xa, không dám tới gần. Gần hơn 30 vị hóa thần tu sĩ ở đây hỗn chiến. Cho dù là nguyên anh tu sĩ, bị đấu pháp sư ba cuốn vào trong đó, không chết cũng tàn phế. Thiên hư động thiên là Nam Hải thất đại hung địa chi nhất. Vậy có phong phú tu tiên tài nguyên, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Dám đến thiên hư động thiên tầm bảo tu sĩ, đều là đem sinh tử không để ý tu sĩ. Thiên hư động thiên phụ cận mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến. Mười mấy tên tu sĩ từ đáy biển bay ra. Cầm đầu là một tên dáng người mập lùn kim sam lão giả cùng một tên đào lý niên hoa váy xanh thiếu nữ. Hai người đều là hóa thần sơ kỳ. Kim sam lão giả họ Kim tên Vân. Váy xanh thiếu nữ họ Lưu tên Phượng Nhi. Bọn họ phụng mệnh đi theo Ti Đồ Mị đi làm một kiện đại sự. Từ đồ tiểu hữu, ngươi nói không gian thông đạo ngay ở chỗ này. Kim Vân nhìn qua thiên hư động thiên lối vào. Chau mày, Ti Đồ Mị liền vội vàng gật đầu. Nghiêm túc nói ra, ngay ở chỗ này, đến nỗi thông hướng cái gì giao diện. Vãn bối cũng không rõ ràng. Thiên Lan Tông chiến sự bất lợi. Ti Đồ Mị địa vị vậy khó giữ được. Nếu không có giá trị lợi dụng, nàng tuyệt đối không có kết cục tốt. Thiên hư động thiên xác thực có không gian thông đạo. Bất quá phải xuyên qua có cường đại cấm chế địa phương. Nghe nói thiên hư động thiên chỗ sâu có ngũ giai yêu thú. Ti Đồ Mị không có đường lui. Chỉ có thể mang theo Thiên Lan Tông tu sĩ bốn phía làm phá hư. Triệu Sư Điệt, Lý Sư Điệt, Tôn Sư Điệt, các ngươi đi vào trước. Có việc cho chúng ta cảnh báo. Cẩn thận một chút, Kim Vân xông ba tên nguyên anh tu sĩ phân phó nói. Thiên hư động thiên tồn tại rất nhiều năm. Bên trong bảo vật không có bị vơ vét không còn gì khẳng định là có nguyên nhân. Hắn đương nhiên sẽ không liều lĩnh. Ba tên nguyên anh tu sĩ lên tiếng. Cho mình gia tăng phòng ngự. Bay vào thiên hư động thiên bên trong. Ti Đồ Mị thần sắc khẩn trương. Ánh mắt nhìn chằm chằm thiên hư động thiên lối vào. Một chén trà thời gian về sau. Hai tên nguyên anh tu sĩ bay ra. Kim sư bá, bên ngoài không có nguy hiểm gì. Ta nhóm dò xét qua. Kim Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn xông Lưu Phượng Nhi nói ra. Lưu sư muội, ta dẫn người đi vào trước. Không có chuyện, các ngươi lại đi vào. Hắn còn là không tin được Ti Đồ Mị. Cái này chủng bán tổ cầu vinh đồ vật. Không có chút nào trung thành có thể nói. Ti Đồ Mị có thể bán Đông Ly giới. Cũng có thể bán Thiên Lan Tông. Quảng cáo, Lưu Vân mang theo một bộ phận đệ tử bay vào thiên hư động thiên. Xác nhận không có mai phục về sau. Lưu Phượng Nhi bọn người mới đi theo vào. Ti Đồ Mị tới qua thiên hư động thiên nhiều lần. Đối với cái này xe nhẹ đường quen. Có nàng dẫn đường, cùng nhau đi tới, hữu kinh vô hiểm, nửa ngày sau, bọn họ ngừng lại, phía trước là một mảnh bao la vô biên hoang vu bình nguyên. Bình nguyên thượng không có một ngọn cỏ, bùn đất đều là hôi sắc, không trung có từng đạo nhỏ bé khe hở, như ẩn như hiện, vết nứt không gian, xuyên qua nơi này liền đến nơi muốn đến. Kim Vân nhíu mày hỏi, không phải. Còn phải xông qua mấy chỗ có cấm chế cường đại địa phương. Đây chỉ là đạo thứ nhất nan quan. Ti Đồ Mị chi tiết nói. Sắc mặt nghiêm túc, Kim Vân lật tay lấy ra nhất mặt màu vàng kim nhạt tiểu kính. Mặt trái khác lấy nhất cái kim sắc kỳ lân đồ án. Linh khí bức người, Linh bảo Kim Lân kính có thể dò xét vết nứt không gian tồn tại. Hắn đem Kim Lân kính mặt kính nhắm ngay hư không. Kim quang lóe lên, một đạo vàng mịt mờ hào quang bay ra, bao lại hư không. Một đoàn người chậm rãi tiến lên, mượn nhờ Kim Lân kính, bọn họ tránh đi tất cả vết nứt không gian. Hữu kinh vô hiểm, nửa ngày sau, bọn họ xuyên qua bình nguyên. Một mảnh liên miên mười mấy vạn dặm xích sắc sơn mạch xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Sóng nhiệt ngập trời, nơi này có trên trăm ngọn núi lửa, có phần hỏa sơn ngay tại phun trào nham tương. Không trung đám mây đều là xích hồng sắc, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi lưu huỳnh. Lưu Phượng Nhi nhíu mày, xoay tay phải lại, một viên màu đỏ nhạt bảo châu xuất hiện trên tay, đánh vào một đạo pháp quyết. Một mảng lớn hồng sắc hào quang bay ra, bao hắn lại nhóm tất cả mọi người. Một đoàn người chậm rãi tiến lên, tiêu thất tại hỏa sơn quần bên trong. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch, một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.